Ngươi đã cảm thấy đây rất có thể là người của Văn Nhân Thương Nguyệt, vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Lâm Tịch nghiêm mặt lại, suy nghĩ rồi nói, cứ theo an bài mà làm. Biên Lăng Hàm cau mày, nói, tại sao? Ta cho rằng một người có tính cách không theo lý lẽ thông thường làm việc như ngươi, sẽ trực tiếp bỏ qua sự an bài này. Nếu như chỉ có mình ta sẽ làm như ngươi nói. Nhưng nếu như ta là thống lĩnh, những người này cũng nghe mệnh lệnh của ta, ta phải chịu trách nhiệm vì bọn họ. Trước khi có mệnh lệnh mới truyền đến, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, nói, lần này Vân Tần chọn người tới thi hành nhiệm vụ ở phía Tây, nhất định là những người cực kỳ trung thành, có thể vì vinh quang đế quốc mà không tiếc hy sinh tính. Mặc dù ta không dám đảm bảo toàn bộ bọn họ đều là người như vậy, nhưng ta nghĩ ít nhất phần lớn mấy người, đồ hắc hổ đều như thế. Ta đã từng thấy nhiều quân nhân và người tu hành như vậy ở vùng đất hoang vu. Bọn họ rất đáng tôn kính, ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi quen biết họ, chung đường đi tới phía Tây. Cho nên, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của họ. Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, trầm giọng nói, sau này khi đi trên đường, ta sẽ suy nghĩ làm cách nào để bảo vệ bọn họ an toàn, làm thế nào để tu hành với bọn ngươi. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đều kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, nói, chúng ta tu hành. Lâm Tịch cười cười, đưa tay ra. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y thấy tay hắn phát sáng, sau gió có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ ngón tay hắn phát ra ngoài, giống như một dòng nước chảy. Những mảnh gỗ vụn dưới nền đất xương phòng bị chấn thành phấn vụn, không gian bỗng nhiên im lặng. Văn Nhân Thương Nguyệt rất mạnh, nhưng ngươi cũng rất mạnh. Biên Lăng Hàm trầm mặc một hồi, thở dài, thật sự rất mạnh. Lâm Tịch hơi say mê, nhưng hắn lập tức chấn chỉnh lại, nói, ngay lúc ngươi từ trong động đất chui ra ngoài, ta nghĩ tới vài việc có thể giúp các ngươi tiến bộ mau hơn. Hoặc là có thể nói với bọn ngươi rằng ta đã hiểu được vài lý lẽ liên quan đến tu hành. Biên Lăng Hàm cau mày lại, không khỏi nghĩ rằng chẳng lẽ phương pháp tu hành của ngươi có thể khiến chúng ta tiến bộ nhanh hơn so với những gì lão sư học viện đã dạy. Ta đã nói, bất kể mọi việc thế nào, khi ta nói các ngươi tin tưởng ta, các ngươi nhất định phải tin ta. Nhưng câu nói kế tiếp của Lâm Tịch lại khiến nàng ngẩn ngơ, nàng không thể nào quên được Lâm Tịch đã nói lời trên với mình trong tình huống như thế nào, nên nàng đáp ứng Lâm Tịch. Cho dù trên đường đi không gặp phải bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt, khi đi vào phía Tây, nhất định sẽ phải chiến đấu, không thể không chém giết với người của Văn Nhân Thương Nguyệt. Điều duy nhất không thể xác định là không biết phải mất bao lâu, phải gặp đối thủ như thế nào. Cho nên, trên đường đi này, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ khiến cách tu hành của mình trở nên tàn nhẫn hơn, sẽ ép được các ngươi tàn nhẫn hơn. Tiểu đội Lâm Tịch thống lĩnh có tất cả 10 người. Ngoại trừ 9 người đã gặp nhau, còn có một tên, Sói Mập. Theo tư liệu ghi lại người này khoảng 21 tuổi, tên Tào Dương, nhân sĩ Lăng Ngọc Khải Hành tỉnh Hà Lạc, có thể nói là người duy nhất khác quê trong Thập Lang. Hiện tại, Sói Mập đã thành công được lão quan viên luật chính ty cáo lão tín nhiệm, lẫn vào trong đoàn xe của Tần Chấp Ngôn. Theo thông tin đưa xuống, đoàn xe của Tần Chấp Ngôn có tổng cộng 12 chiếc, trong đó có 5 chiếc xe được dùng để Tần Chấp Ngôn cất chứa vật báo quý giá. Vào lúc này, toàn bộ người ngựa của Tần Chấp Ngôn đang ngủ trọ trong tửu lâu Thuận An phía tây thành Thái An. Đợi đến khi trời sáng, cửa thành phía tây mở lại, đoàn xe sẽ tiếp tục đi về phía tây, mục đích cuối cùng là thành Phiền. Ở hành tỉnh Tương Thủy, nhưng chỉ cần đám người Lâm Tịch còn sống, tất nhiên sẽ không để đoàn xe này đi xa như thế. Một khi đi tới tòa thành nằm tiếp giáp giữa hành tỉnh Đông Lâm và hành tỉnh Lạc Hà, đám người Lâm Tịch sẽ lập tức ra tay, tiếp tục đợi người bên trên đưa lệnh. Nhưng đám người Lâm Tịch tuyệt đối không thể ngờ rằng mệnh lệnh tiếp theo sau khi đến tòa thành đó lại đang ở trong tay tên Sói Mập này. Hiện giờ, Sói Mập đang trong một căn phòng bình thường ở khách sạn Thuận An, thỏa sức hưởng thụ một nồi xúc thịt bằm và mấy cái bánh lạc trắng rất dày. Sói Mập dĩ nhiên rất mập. Đây là một thanh niên có tướng mạo bình thường, trên mặt có ít tàn nhang, mặc một cái áo lụa màu trắng rộng rãi, nhưng có lẽ vì quá mập nên cổ áo lại khít chặt với làn da, khiến cho mồ hôi trên áo lụa trắng rất rõ ràng. Bữa tối với súp thịt bằm, bên trên rắc thêm một chút hành lá tất nhiên không thể coi là mỹ vị được, mà bánh lạc trắng người ở thành Thuận An rất thích ăn lại không lên men, viền ngoài rất cứng, người bên ngoài khi ăn nhất định sẽ rất khó chịu, nhưng không hiểu vì sao tên mập tàn nhang này lại ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong hết một nồi súp thịt bằm và mười mấy cái bánh lạc trắng, hắn mới lấy tay vỗ vỗ bụng, cầm một cái khăn giày lau sạch mồ hôi trên mặt và trong bụng mình, tiếp theo quăng gọn vào một chậu nước lạnh ở gần đấy. Hiện giờ trời đã về khuya. Người trẻ tuổi mập mạp tàn nhang này cúi đầu nhìn thấy một cái dương gỗ dưới mông mình. Vừa nhìn thấy cái dương gỗ này, sắc mặt còn đang thỏa mãn vì vừa mới ăn xong của hắn lập tức sầu khổ, trông như sắp khóc vậy. Hắn xách cái dương gỗ này lên giường mình. Kể từ lúc đó ánh mắt của hắn luôn tập trung vào cái dương gỗ, không bao giờ rời mắt. Mãi cho đến khi lên giường, hắn cũng đều ngồi xếp bằng trên cái dương gỗ đó. Chẳng lẽ mập mạp cũng là sai? Học viện Thanh Loan chưa từng có đệ tử mập sao? Chỉ vì ta mập mà bắt ta phải làm sói mập sao? Lâm Tịch, Lâm Tịch, rốt cuộc khi nào mới gặp ngươi? Ngươi bắt ta phải chờ đến bao giờ? Còn muốn ta mang cái dương này cho ngươi? Nói gì hòm còn người còn, hòm mất người mất. Không biết ta sợ nhất là bị dọa sao? Học viện Thanh Loan có nhiều đệ tử lợi hại như thế, tại sao phải bắt ta tới đây? Có cần phải quá đáng như vậy? Không nói đến việc không biết bao giờ Lâm Tịch mới đến đây, để cho ta mang cái dương này mà không cho phép ta nhìn xem thử bên trong có cái gì. Lâm Tịch ơi Lâm Tịch, ngươi nhất định phải tới nhanh đi, nhất định ở bên ngươi còn có hai tên kia. Ta chỉ có một mình phải làm sao bây giờ? Sau khi ngồi tê mông trên dương gỗ, người trẻ tuổi mập mạp tàn nhang này nhắm hai mắt lại, tựa hồ muốn minh tưởng tu hành, nhưng miệng hắn lại không ngừng lẩm bẩm những tiếng oán trách than thở chỉ có hắn mới nghe được. Trong những lời oán trách này không hề có một chữ tự giác tự ngộ, có thể thấy người trẻ tuổi mập mạp tàn nhang này thật sự rất nhát gan. Nhưng tốc độ tiến vào minh tưởng tu hành của hắn lại không chậm, âm thanh của hắn ngày một nhỏ hơn, hơi thở trở nên bình thản, tóc gáy và mái tóc trên đầu hắn bắt đầu lay động theo hô hấp. Tu vi của hắn bất giác từ hồn sư trung giai tăng lên thành hồn sư cao giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, quân phản loạn trước khi Tây Di thập ngũ bộ liên thủ đánh vào Vân Tần. Trương viện trưởng một đêm cầm kiếm chém hết đại vương 15 bộ lạc, cuối cùng bị quân đội Vân Tần đánh bại. Tây Di thập ngũ bộ phải chạy tới biên cảnh bàn nhược sau hoang mạc. Họ chính là chủ nhân Lăng Bích Lạc. Nhớ lại năm đó, trong mắt Vân Tần vừa mới lập quốc thì Tây Di thập ngũ bộ chỉ là một nước nhỏ, nhân khẩu bằng khoảng 1/3 Vân Tần. Mà bởi vì Tây Di thập ngũ bộ là dân tộc du mục, chuyên đi săn trên hoang mạc, nên ngoại trừ phụ nữ, trẻ em và một số người bệnh lâu năm thì tất cả đều có thể đánh giặc được. Vì thế, nếu như chỉ xét riêng về số lượng quân đội, có thể nói Tây Di thập ngũ bộ còn đông hơn quân đội Vân Tần. Có thể nuôi sống nhiều dân tộc du mục và săn bắn như vậy, phải nói đến việc Lăng Bích Lạc là nơi sinh sống rất thích hợp, đất đai màu mỡ, diện tích lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Dựa theo cách phân chia diện tích Đông Tây Nam Bắc của Vân Tần, Lăng Bích Lạc rộng lớn đến nỗi gần bằng 1/4 lãnh thổ phía Tây Vân Tần, tương đương với 2 hoặc 3 hành tỉnh thông thường. Nguyên nhân lớn nhất khiến Vân Tần chỉ gọi Lăng Bích Lạc là Lăng, chứ không phải là một hành tỉnh là vì đây là mảnh đất đoạt được từ Tây Di thập ngũ bộ. Năm đó Tây Di thập ngũ bộ đều sống trong lều vải, di rời khắp nơi khi tiết trời chuyển đổi, căn bản không có thành trì vững chắc, hoặc đơn giản hơn là không có bất kỳ thành trì nào. Ngay lúc đó Lăng Bích Lạc cực kỳ hoang vắng. Sau trận đại chiến, toàn bộ người trong Tây Di thập ngũ bộ đều thối lui khỏi Lăng Bích Lạc. Mặc dù có không ít dân du mục rời vào, nhưng nếu như so với trước vẫn không thể nào sánh bằng, người ngựa càng thưa thớt hơn. Đối với một quốc gia như Vân Tần, vùng đất có khí hậu thích hợp, đất đai xanh tươi như Lăng Bích Lạc là một món quà có giá trị rất lớn. Chẳng qua Vân Tần cũng chỉ vừa lập quốc được mấy chục năm, giang sơn rộng lớn còn chưa được củng cố, nhân khẩu ban đầu ở các tòa thành lớn bắt đầu di rời sang các chỗ khác, chưa kịp khuếch trương đến đây. Mà từ lúc Văn Nhân Thương Nguyệt trấn giữ Lăng Bích Lạc, vùng đất phía Tây Vân Tần này mới trở nên an bình. Trong mấy chục năm nay, không có khi nào Tây Di Thập Ngũ Bộ không muốn trở lại Lăng Bích Lạc. Từ một vùng đất khắp nơi đều là nước chảy, cỏ xanh, rừng cây tùm, chỉ cần chịu khó săn bắt và chăn thả dê cừu là có thể không lo áo cơm, nay lại chạy tới một vùng hoang mạc cát vàng khô cằn, ngay cả nước uống có hay không cũng là một vấn đề, nên có thể tưởng tượng được khát vọng của các bộ tộc Tây Di này lớn đến như thế nào. Bộ tộc Quy Cừu trong Tây Di Thập Ngũ Bộ vốn sinh sống trong một khu rừng nằm giữa Hồ Kính Thiên và sông Thông Thiên ở Lăng Bích Lạc. Bộ tộc Tây Di này không phân biệt nam nữ, từ xa xưa đã có dáng người cao to, đầu cạo trọc, in hình xăm con rùa ngay trên đầu mình, ở mũi có một cái khoen bạc xỏ qua, y phục được làm từ da cá và da thú. Bởi vì bọn sinh sống ở khu vực có rất nhiều nguồn nước, nên thịt cá là một trong những món ăn chính của bọn họ. Đặc biệt trong những món ăn của bọn họ có một món mà người dân Vân Tần vừa ngửi thấy đã muốn nôn mửa. Đó chính là món cá sông ăn sống và bắp non. Tây Di Thập Ngũ Bộ luôn coi bộ tộc mình là vua, thỉnh thoảng còn gây chiến với nhau, không thật sự đoàn kết. Thật sự không thể ngờ rằng ngay lần đầu các bộ tộc muốn đoàn kết để tiến quân xâm chiếm Vân Tần lại bị đánh tan. Sau khi chạy trốn vào trong hoang mạc, trong các bộ tộc Tây Di còn tồn tại, thực lực của bộ tộc Quy Cừu được xếp vào tầm giữa. Trong lúc chiến đấu với quân đội Vân Tần, bộ tộc Quy Cừu đã thối lui vào Quỷ Thành trong núi Quỷ Minh ngay tại hoang mạc. Quỷ Thành là một di tích cổ xưa của một vương quốc đã bị gió cát ăn mòn từ nhiều năm trước. Vô số cung điện và phòng ốc lớn nhỏ đã bị gió cát bám vào, biến thành những ngọn núi hình thù khác nhau trong sa mạc. Nhìn từ bề ngoài sẽ trông rất giống một mê cung khổng lồ. Trong tình huống không có người hướng dẫn, cho dù là quân đội Vân Tần có kinh nghiệm phong phú cũng sẽ bị lạc mất phương hướng. Nếu như ngày thường lẩn tránh ở trong Quỷ Thành tất nhiên sẽ an toàn, nhưng thỉnh thoảng lại có bão cát tấn công, muốn uống nước cũng phải đào sâu xuống dưới đất để tìm các mạch nước ngầm nhỏ. Nhưng hoang mạc lại là nơi khô cằn, một năm chỉ có 2 hoặc 3 lần mưa, nên cứ mỗi lần bão cát tới thì nguồn nước trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì thế, bộ tộc Quy Cừu phải mạo hiểm phái người xuyên qua biên cảnh Bàn Nhược, đi sâu vào trận địa của quân đội Vân Tần để cướp lấy nguồn nước, hoặc là cướp sách các thương đội có người tu hành hộ tống. Ngày nay, món chính của họ đã biến thành phần xác cây xương rồng khó ăn, bò cắp trong sa mạc, thằn lằn, hoặc là thịt lạc đà. Bởi vì số lượng người quá nhiều không dễ ẩn giấu tung tích, nên không chỉ riêng gì bộ tộc Quy Cừu, tất cả người của Tây Di Thập Ngũ Bộ đều phải trốn sâu vào trong hoang mạc. Sau khi tìm được nơi để sinh sống, họ lại chia nhỏ ra một bộ tộc khoảng 600-700 người. Trong 20 năm nay, những bộ tộc nhỏ này bắt đầu trao đổi và giao dịch với nhau, nghĩ rằng việc quay về đã là không thể nào. Tất cả giống như một bộ tộc lớn ban đầu giờ đã phân thành rất nhiều bộ lạc nhỏ. Khi gặp phải quân đội Vân Tần hoặc kẻ thù khác, các bộ tộc bắt đầu liên thủ với nhau để đối phó. Cho nên, các bộ tộc Tây Di này đã quên đi cuộc sống với những món ngon như cá sống tươi, bắp ngon, đã quên đi việc tắm rửa hàng ngày là như thế nào. Nếu như so sánh với cuộc sống trước kia ở Lăng Bích Lạc, đây quả thật là một cơn ác mộng vĩnh hằng và địa ngục. Bi thảm không thể bi thảm hơn được nữa. A Tư Khả là một thủ lĩnh tiểu bộ trong bộ tộc Quy Cừu. Tia Ui ệ so sánh với những tiểu bộ khác, tình cảnh A Tư Khả thật ra còn khá hơn rất nhiều. Hắn có một bí mật. Trong sơn động hắn ở có một ao nước khá đầy, mà các chiến sĩ của tiểu bộ hắn khi đi ra ngoài cướp bóc thương đội cũng hiếm khi gặp phải quân đội Vân Tần. Bởi vì hắn đã âm thầm giao dịch với bộ hạ Văn Nhân đại tướng quân, đi theo một hướng khác so với các tiểu tộc trong Tây Di Thập Ngũ Bộ, giúp Văn Nhân đại tướng quân làm những việc mà quân đội không thể tiện ra mặt, đổi lấy cuộc sống của những người trong tiểu tộc tốt hơn trước. Nhưng trước khi vào hạ, cuộc sống sung sướng của hắn đã bắt đầu kết thúc. Có một đội quân Vân Tần phản loại tiến vào mê cung khổng lồ trong núi Quỷ Minh và Quỷ Thành. Đối với bọn hắn, đội quân Vân Tần chính quy được trang bị quân giới đầy đủ này chính là một đám giặc cỏ mạnh mẽ và hung tàn nhất. Đội quân Vân Tần phản loạn này không biết ở nơi nào trong núi Quỷ Minh hay Quỷ Thành, mà mục đích của họ không chỉ riêng gì bộ tộc Quy Cừu, thỉnh thoảng còn đánh cướp sang các bộ tộc khác. Phần lớn những người trong bộ tộc Quy Cừu muốn đối phó với đội quân Vân Tần phản loạn đều bị giết sạch sẽ, thậm chí có không ít người đã hoàn toàn hàng phục. Mà không hiểu vì sao, dường như đội quân Vân Tần phản loạn này đã phát hiện hắn chính là nội ứng của Văn Nhân Thương Nguyệt, luôn luôn tìm cách giết hắn. Hiện giờ, A Tư Khả đang cưỡi một con lạc đà cao lớn, điên cuồng chạy trong khu mê cung phòng. Ốc đã bị phong hóa, sau lưng hắn cũng chỉ còn 7 tên thuộc hạ bị thương cưỡi lạc đà đuổi theo, trên người bọn họ không còn nước và thức ăn. Nhưng A Tư Khả không tuyệt vọng, bởi vì hắn chính là một người tu hành mạnh mẽ đến mức gần như vô địch trong bộ tộc Quỷ Cừu. Hơn nữa, hắn biết không bao lâu nữa thiên lang vệ của Văn Nhân Thương Nguyệt với cái mũi rất thính sẽ phát hiện ra hắn, tất nhiên là cả đám phản quân Vân Tần đang truy sát. Sau lưng hắn khoảng một dặm có một đám bụi màu vàng nhạt bị khuấy động, đó chính là đám truy binh đã truy sát hắn hơn một canh giờ. Theo sự tính toán của A Tư Khả, chỉ cần chịu đựng nửa canh giờ nữa, đám truy binh chủ yếu dựa vào chiến mã kia sẽ nhanh chóng dừng lại. Nếu không các chiến mã sẽ chết vì kiệt sức. Điều duy nhất hắn lo lắng là liệu phía trước có phục binh hay không. Cho nên, hắn luôn cẩn thận nhìn vào đám phòng ốc hoặc cung điện tàn phá đã bị gió cát sa mạc ăn mòn, nhìn trông thật mất hết cả mỹ quan. Đột nhiên hắn cảm thấy khẩn trương đến mức da đầu hắn bất giác run lên, làm cho hoa văn hình con rùa trên đầu hắn cựa nguậy. Tựa như một con vật còn sống, mà khớp xương 10 ngón tay hắn cũng phát ra tiếng vang răng rắc. Trong trời đất đang bị cát vàng bao phủ, trên một góc tường đổ nát, có một thiếu nữ khuôn mặt non nớt với y phục thanh sam đang ngồi yên nhìn hắn. Nàng ta tựa như một nữ quỷ từ bên trong đi ra, đã đợi chờ hơn mấy ngàn năm. Hắn cảm thấy sau ót mình thật lạnh lẽo, không phải vì hắn quá khẩn trương, mà đó thật sự rất lạnh. Một thanh phi kiếm được giấu trong cát vàng từ dưới bay lên, trong nháy mắt xuyên thủng lạc đà hắn đang cưỡi, bay đến sau ót hắn. Keng! Loan đao tuyết trắng trong tay A Tư Khả chính xác chém trúng thanh phi kiếm. Phi kiếm này bị đánh ra ngoài, nhưng chính A Tư Khả cũng bị phản lực khổng lồ đánh bật ngược về phía sau. Mà thanh phi kiếm kia bỗng nhiên lại chuyển hướng đột ngột trên không trung. Tiếp theo 7 tên thuộc hạ của A Tư Khả đồng loạt dừng lại. Ngay từ đầu 7 tên thuộc hạ này đã cẩn thận cầm chặt loan đao để ngăn chặn phi kiếm, nhưng tốc độ của thanh phi kiếm lại nhanh đến mức không có người nào trong bọn họ có thể phản ứng kịp. Trong nháy mắt thanh phi kiếm đã cắt nát cổ họng 7 người. Cổ của bọn hắn đã bị cắt đứt, nhưng hàn khí cực lạnh thân kiếm phát ra lại khiến máu của bọn họ bị đông kết, khiến thân thể không thể nào hành động được nữa, tốc độ còn nhanh hơn việc máu phun ra ngoài. Điều này đã khiến cái chết đến với bọn họ nhanh hơn. Nhưng điều lạ lùng nhất là không hề có một giọt máu nào chảy ra bên ngoài. Ở ngay cổ chỉ có một tia tơ hồng từ từ mở rộng. Sao có thể như vậy? Ngươi còn trẻ như vậy, tại sao lại là một thánh sư? A Tư Khả nhìn thiếu nữ có khuôn mặt non nớt mặc y phục thanh sam đang ngồi trên góc tường đổ nát tựa như một thị nữ kia. Không ngừng hét lớn lên bằng ngôn ngữ Vân Tần. Nhưng thiếu nữ mặc thanh sam này lại không phản ứng với những gì hắn nói, dù chỉ là một mí mắt. Phi kiếm bay trở về, A Tư Khả chỉ có thể tung hai đao đón đỡ thì đã cảm giác được mình không thể nào theo kịp tốc độ thanh phi kiếm này. Sau đấy hắn cảm thấy cổ họng của mình thật lạnh lẽo. Tiếp theo, hắc ám vô tận và khí tức lạnh lẽo như băng giá đã nhanh chóng bao phủ hắn. Thanh phi kiếm kia bay lượn một hồi trong không trung, đánh văng toàn bộ máu tươi dính trên thân, sau đấy bay về tay thiếu nữ mặc thanh sam. Chỉ chốc lát sau, hơn 100 kỵ binh Vân Tần mặc áo giáp vàng nhạt đã tới bên cạnh thi thể đám người A Tư Khả. Sau khi lục soát người xong, bọn họ nhanh chóng theo một con đường khác trở về. Đại ca, khi nào chúng ta có thể trở về? Trong đoàn kỵ binh, một quân sĩ trẻ tuổi liếm liếm đôi môi khô khốc, hỏi tướng lãnh trẻ tuổi. Không biết, Nam Sơn tướng quân nói có lẽ còn một cơ hội, hoặc là chúng ta vĩnh viễn không thể về được. Tướng lãnh trẻ tuổi không hạ giọng, trả lời rất trực tiếp, để cho toàn bộ kỵ binh phía sau có thể nghe được. Quân sĩ trẻ tuổi cúi thấp đầu. Nhiều ngày như vậy, hắn và rất nhiều quân nhân khác đã gần đến cực hạn, ý chí vô cùng mệt mỏi. Nếu không hắn cũng sẽ không hỏi câu hỏi kia. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ vĩnh viễn mình phải gánh vác tội danh quân phản loạn. Chúng ta có thể vĩnh viễn là quân phản loạn. Tướng lãnh trẻ tuổi không quay đầu nhìn bất cứ ai, nhưng lại rất trầm lãnh nói. Nhưng kể từ khi chúng ta phản bội, vượt qua biên cảnh Bàn Nhược, chúng ta đã giết được bao nhiêu tên giặc cỏ. Trong mấy chục ngày qua, số lượng giặc cỏ bị chúng ta giết chết thậm chí còn nhiều hơn nhiều năm trước. Chúng ta là quân phản loạn, có thể vĩnh viễn không thể quay về, nhưng chúng ta đang thật sự làm việc vì đế quốc. Chúng ta giết chết nhiều mã tặc và giặc cỏ như vậy là tương đương cứu không biết bao nhiêu dân chúng vùng biên giới và thương đội. Mặc dù mang danh quân phản loạn, nhưng chúng ta có vinh quang chân chính. Tướng lãnh trẻ tuổi tiếp tục chậm rãi nói, làm một quân nhân, liệu có gì quan trọng hơn vinh quang chân chính? Tất cả kỵ quân sau lưng hắn trầm mặc một hồi, vốn nhiều người đang buông lỏng đột nhiên ngẩng cao lên, nói, mặc dù mang danh quân phản loạn, nhưng chúng ta có vinh quang chân chính. Rất nhiều người đồng thanh đọc lời này, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má họ, chan hòa với nhau. Dưới ánh mặt trời và cát vàng khắp hoang mạc, các quân nhân này bỗng nhiên tỏa sáng thật rực rỡ. Nàng là thánh sư. Hơn nữa suốt đường này chúng ta đã thấy nàng một ngày lớn mạnh hơn. Cho nên, chỉ cần nàng không chết, cho dù hy vọng xa xôi đến đâu, chúng ta vẫn có hy vọng. Tướng lãnh trẻ tuổi trầm mặc một hồi, sau lại lẳng lặng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, giết ba, tránh năm, chờ bảy. Lúc sáng sớm, một hàng xe ngựa rời khỏi thành, dọc theo quan đạo đi thẳng tới thành Tân Dương hành tỉnh Hà Lạc. Quan viên luật chính Ti Tần chấp ngôn cáo lão về quê vén màn cửa lên nhìn những đường biển thành càng lúc càng xa. Trong lòng cảm thấy khó tả, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy chục năm làm quan ở hành tỉnh Đông Lâm, ông ta rất có thanh danh, nhưng lại thực sự khống chế việc buôn lậu chợ đen, trong đó đầu mối lớn nhất là buôn lậu vũ khí. Ban đầu xảo hợp tham gia vào thị trường chợ đen như vậy, ông ta cảm thấy hơi áy náy, nghĩ tới sẽ có nhiều quân nhân Vân Tần phải chết trong khi chiến đấu với thủ hạ của mình, nhưng lợi nhuận của những mối làm ăn này lại quá lớn. Bởi vì tay nghề chế tạo của các bậc thầy dân gian thậm chí nhiều lúc còn hơn cả quân giới trong quân đội. Sau một thời gian dài như vậy, tiền tài ông ta tích lũy càng lúc càng nhiều, cảm giác áy náy đấy đã dần biến mất. 3 năm trước đây, ông ta bắt đầu thực hiện kế hoạch chăm lo cho nửa đời sau của mình. Có thể sử dụng được, hưởng thụ được, tiền tài mới đúng là tiền tài. Nếu như có nhiều tiền trong tay nhưng lại không có cách dùng hoặc không sử dụng được, đấy lại là gông xiềng. Bởi vì bản thân ông ta là quan viên luật chính Ti Tần chấp ngôn rất hiểu quan viên Vân Tần sau khi từ chức sẽ tiếp tục bị theo dõi điều tra trong 5 năm kế tiếp. Ông ta tin tưởng trong 5 năm tiếp theo sẽ có cách không làm lộ tài phụ của mình, thậm chí ông ta còn tưởng tượng 5 năm sau đó mình sẽ sống hưởng thụ như thế nào. Nhưng ông ta lại không có lòng tin với những thủ hạ kia của mình. Bởi vì cho dù đã hoàn toàn chuyển giao việc làm ăn cho tâm phúc nhất, nhưng lỡ như mấy tâm phúc này phạm vào chuyện không nên, rất có thể mọi việc sẽ bị lộ ra ngoài. Thậm chí những tâm phúc đấy và những người biết ông ta có rửa tay gác kiếm, không tham gia chuyện giao dịch chợ đen nữa, nhưng chưa chắc sẽ không bị lộ vì những chuyện khác. Chính ông ta đã gặp có rất nhiều tham quan ô lại đã từ chức, nhưng sau đó lại vì những chuyện không liên quan đến mình mà bị điều tra ra những chuyện xấu. Hơn nữa, những năm gần đây trưởng công chúa lại nhúng tay tìm hiểu tình hình quan lại, ông ta càng phải cẩn thận hơn. Chỉ có người chết mới bảo vệ bí mật tốt nhất, nên từ nửa năm trước, ông ta đã bắt đầu thanh tẩy, hoặc là ám sát, hoặc là quy trục những tội danh nặng nề nhất, từ từ giết chết hoặc giam vào trong ngục tối những người biết rõ lai lịch ông ta. khi trước gia quyến của ông ta đã hồi hương. Trong chuyến xe ngựa này, ngoại trừ ông ta ra, toàn bộ những người còn lại đều là các sĩ tử đã theo ông ta lâu năm hoặc là những người tu hành không hiểu chuyện. Điều ông ta lo lắng nhất khi rời đi như vậy là không biết mấy chục năm mình làm quan ở đây có đắc tội với ai trên quan trường hay không? Liệu họ có làm khó lúc qua cửa hay không? Tòa thành này đã là tòa thành cuối cùng ở hành tỉnh Đông Lâm. Cho dù có quan viên bị ông ta đắc tội, nhưng có lẽ người đó cũng không có năng lực quan hệ với các quan viên hành tỉnh khác. Cho nên, vào lúc này, khi nhìn thấy những đường viền mờ ảo kia, ông ta tựa như đang từ biệt cuộc sống trước kia, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Đoàn xe càng lúc càng xa. Trong tầm mắt Tần Chấp Ngôn, tòa thành cuối cùng của hành tỉnh Đông Lâm đã hoàn toàn biến mất. Bên quan đạo xuất hiện một đoàn tiểu thương và một quán mì nước đơn sơ. Lão bản quán mì này là một người lùn đầu to. Ở xa xa có một anh nông dân gánh ngó sen từ bên đường nhỏ đi tới, tựa như muốn tới cửa hàng này nghỉ chân một chút. Một nam tử đầu hói cao lớn, trông rất giống người khuân vác, đang đưa lưng về phía quan đạo, chăm chú ăn mì. Cách đấy không xa lại có một lão ẩu tóc hoa râm đang bày bán hành củ. Qua màn cửa được vén lên, Tần Chấp Ngôn có thể thấy được những thứ này. Ông ta cảm thấy không có gì không ổn. Dĩ nhiên là ông ta không cảm thấy hứng thú gì với việc buôn bán lề đường này. Xe ngựa cũng không hề dừng lại. Đoàn xe ngựa đi qua quán mì nước đơn sơ bên quan đạo. Ngay lúc này, đám phu xe của đoàn xe ngựa đầu tiên đột nhiên vung roi dừng ngựa. Tốc độ đoàn xe ngựa nhất thời dừng lại. Một thanh niên mặc áo bào xanh từ bãi cỏ hoang bên quan đạo đi ra, lưng đeo một bọc vải dài. Đôi mắt của thanh niên trẻ tuổi này rất lãnh khốc lạnh lùng, toàn thân toát ra khí tức âm lãnh. Hơn nữa hắn ta lại đi thẳng từ bãi cỏ hoang ra, nghênh đón đoàn xe ngựa. Người nào? Phu xe của chiếc xe thứ nhất lớn tiếng quát hỏi, đôi mắt phát ra một luồng sáng lành lạnh. Khi cảm thấy tốc độ đoàn xe chậm dần lại, Tần Chấp Ngôn cảm thấy phát lạnh, một dự cảm vô cùng bất thường từ trong tim ông ta lan tỏa dần ra ngoài. Ngay lúc tên phu xe ngựa đầu tiên quát hỏi, ông ta đã vén màn cửa lên, lập tức nhìn thấy có một người trẻ tuổi áo bào xanh đang lạnh lùng ngăn ở trước đường. Gần như là cùng một lúc, có hai nam tử trung niên mặc trang phục bình thường, đứng thẳng trước cửa sổ chiếc xe ngựa của ông ta, dùng thân thể to lớn che chắn lại. Ta muốn đồ vật bên trong tường kép chiếc xe ngựa, nếu không muốn chết, lập tức rời khỏi xe ngựa. Cũng ngay lúc đó, người trẻ tuổi mặc áo bào xanh ở ngay giữa quan đạo đã lạnh lùng lên tiếng. Đồ vật bên trong tường kép xe ngựa. Vừa nghe mấy chữ này, Tần Chấp Ngôn còn đang cảm thấy sung sướng vì cuộc sống sắp tới lập tức tái mặt, cả người bất giác run rẩy liên tục. Phu xe chiếc xe ngựa đầu tiên cau mày lại, muốn lên tiếng nói. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có một tiếng quát to từ chiếc xe ngựa thứ hai vang lên. A, thật không biết sống chết, ban ngày ban mặt lại đi cướp đường. Trong tiếng kêu to, có một thân ảnh trông hơi mập mạp từ trong xe ngựa phóng ra ngoài. Ta tới gặp ngươi. Không chỉ riêng gì phu xe chiếc xe ngựa thứ nhất, phần lớn những người còn lại trong đoàn xe cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ khi trước chúng ta hiểu lầm hắn rồi? Phu xe ngựa đầu tiên bỗng nhiên nghĩ như vậy. Tên mập vừa từ trong chiếc xe ngựa thứ hai lao ra tên Chu Trì. Bình thường mọi người đều cảm thấy hắn ta vô cùng nhát gan, thậm chí còn thuộc dạng người không dám nghe những chuyện chém giết trên giang hồ. Chỉ vì có tiêu sư quen biết trước kia giới thiệu, hơn nữa lại nghĩ hắn ta đã là một người tu hành hồn sư, cho dù có nhát gan hơn nữa thì cũng phải giỏi giang hơn những võ giả chỉ biết chém giết trên giang hồ, nên chủ đoàn xe mới mướn hắn. Không có ai ngờ rằng tên mập này lại là người đầu tiên lao ra. Hơn nữa cũng không có ai ngờ hắn có thể chạy nhanh như vậy, khí thế kinh người như vậy. Hiện giờ trên lưng tên mập trẻ tuổi này còn có một bọc vải hình vuông, trông không nhẹ lắm, nhưng mỗi bước chân hắn đạp trên mặt đất lại khiến mặt đất run rẩy liên tục. Thân thể mập mạp của hắn giống như một quả cầu đang nhảy trên mặt đất, khiến bụi đất không ngừng tung bay. Chỉ qua một tích tắc, hắn ta đã nhanh chóng áp sát thanh niên mặc áo bào xanh. Lâm Tịch cải trang thành thanh lang đứng giữa quan đạo cũng ngẩn người. hắn đã sớm biết trong đoàn xe ngựa này có một nội ứng, nhưng hắn không thể ngờ được, sói mập, nội ứng lại chính là Mông Bạch. Chính là tên mập Mông Bạch đã kết bạn với hắn ở ngay ven hồ Linh Hạ, thuộc dạng người sợ hãi nhát gan, rất muốn thi đậu khoa ngự dược, nhưng cuối cùng lại vào khoa nội tương. Mông Bạch mặc y phục màu trắng liều mạng chạy trốn. Hắn không thể nào biết rằng tốc độ của hắn hiện giờ đã vượt qua cực hạn một hồn sư trung giai, nhanh đến nỗi khiến nhiều người trợn mắt hốc mồm. Hắn đang muốn khóc thật nhiều, nghĩ thầm rốt cuộc Lâm Tịch ngươi đã tới. Nhưng hắn sợ Lâm Tịch lại không thể nhận ra mình được, nên trong lúc liều mạng chạy tới, hắn ta đã cố tình liếc mắt ra hiệu. Lâm Tịch dĩ nhiên không thể không nhận ra tên mập Mông Bạch đang liều mạng chạy tới mà không đeo mặt nạ ra người kia. Nhưng động tác của Mông Bạch lại nhắc nhở hắn, khiến hắn phải khẩn trương, sợ rằng Cát Tường đang nằm yên trong tay áo hắn thấy bộ dáng Mông Bạch gấp gáp như vậy sẽ hiểu lầm, phun luồng khí trắng biến Mông Bạch thành tượng đá. Cho nên, hắn nhanh chóng khép tay áo lại, một tay đưa vào sờ đầu Cát Tường. Đây là động tác nhắc quen thuộc mà Lâm Tịch đã nhiều lần nói với Cát Tường, ngụ ý chính là nó không cần phải ra tay. Chẳng qua Lâm Tịch cũng không dám chắc chắn Cát Tường có thể hoàn toàn hiểu được hay luôn luôn tuân theo. Cho nên, hắn lập tức đưa vòng hai tay ra phía sau. A, Mông Bạch kêu to, nhanh chóng tới trước mặt Lâm Tịch với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Hai chân cấp tốc dừng lại, làm cho một luồng khói mù bay lên cao. Sau đó mọi người thấy Mông Bạch tung nắm đấm trông rất giống một cái bánh bao trắng lên, đánh thẳng vào người Lâm Tịch. Nhưng một quyền này thật sự quá chậm, cũng không dùng sức quá nhiều, giống như là sợ đánh Lâm Tịch đau vậy. Khi quyền chạm vào người Lâm Tịch, quả đấm đó giống như một cây chổi đang quét sơ bụi trên người. Người trong chiếc xe ngựa thứ ba là thủ lĩnh bọn họ, đạo nhân trong chiếc xe ngựa thứ năm lợi hại nhất. Trong chiếc xe ngựa thứ bảy có một cặp huynh đệ sinh đôi, cũng là người tu hành, trong cánh tay có dấu ám khí vô cùng lợi hại. Mông Bạch tung quyền nhẹ vào người Lâm Tịch, gấp gáp nói ra những gì cần nói, bởi vì thở dốc liên tục nên đôi môi hắn ta bất giác run rẩy. Giết ba, tránh năm, chờ bảy. Lâm Tịch nhanh chóng suy nghĩ, sau đấy lạnh lùng và kiên quyết nói ra, khí thế cực kỳ kinh người. Đoàn người trong 12 chiếc xe ngựa của Tần Chấp Ngôn còn chưa kịp phản ứng trước một quyền nhẹ tựa lông hồng của Mông Bạch tấn công vào người Lâm Tịch, thì nồi nước sôi bằng sắt của quán mì nước đơn sơ bên quan đạo đã hất tung lên. Dưới sức mạnh khủng khiếp của người lùn đầu to, cái nồi nước sôi có thể nhúng ngập cả một con heo lớn bay lên cao rồi đổ xuống chiếc xe ngựa thứ ba. A, phu xe và một gã hộ vệ đang đứng trên xe ngựa thứ ba không thể nào tránh kịp, cả người bị nước sôi xối lên. Nhất thời phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương. Nam tử cao lớn đầu hói rất giống người khuân vác đang xoay lưng về phía quan đạo chưa ăn hết tô mò, đã rút một thanh kiếm to từ đòn gánh bên cạnh ra, xông vào buồng xe ngựa thứ ba. Phu xe của chiếc xe ngựa đầu tiên nhảy lên cao, hai tay của hắn cầm một đoạn kiếm phát ra ánh sáng đen lành lạnh, nhưng nghênh đón hắn lại một cây đòn gánh khác. Anh nông dân gánh ngó sen tình cờ đi ngang qua quan đạo cũng đồng thời bay lên, đòn gánh của hắn ta mạnh mẽ đập vào phu xe chiếc xe ngựa đầu tiên. Đoạn kiếm màu đen cắt vào đòn gánh bằng trúc. Đòn gánh bằng trúc bị vỡ vụn, nhưng bên trong lại có một trường mâu màu đen có rất nhiều hoa văn vảy rắn. Anh nông dân thổ khí cất giọng, sử dụng hết sức mạnh trong cơ thể. Trong lúc tên phu xe chiếc xe ngựa đầu tiên bị chấn động, hắn ta chợt cảm thấy lồng ngực mình hơi lành lạnh. Khi cúi đầu xuống, hắn liền thấy lão ẩu bán hành kia không biết từ lúc nào đã đến sau lưng mình. Trong tay lão ẩu có một thanh kim loại màu vàng lưỡi sắc trông như một chiếc kéo hình dáng kỳ lạ, đâm rách trái tim hắn, lộ hẳn ra ngoài lồng ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, thân nhuộm xương trắng, kiếm nhuộm xương trắng. Cửa xe chiếc xe ngựa thứ ba bị đẩy ra. Cùng một thời gian, cửa xe của chiếc xe ngựa thứ năm và thứ bảy bị người ở bên trong trực tiếp đánh vỡ, gỗ vụn bay tán trong không trung. Cùng một thời gian, Lâm Tịch đang ở giữa quan đạo đã chạy như điên tới chiếc xe ngựa thứ nhất chỉ còn cách khoảng 20 bước. Cái này của ngươi, Mông Bạch đằng sau hắn gấp gáp cởi xuống chiếc dương gỗ luôn mang theo không rời, cắn răng đuổi theo Lâm Tịch. Ở ngay chiếc xe ngựa thứ ba, hai đầu lâu mang theo hai vòi máu bắn tóe lên không trung. Hai võ giả bị nước sôi xối lên người, bởi vì quá đau đớn nên không thể chiến đấu được nữa. Thanh kiếm to, đồ hắc hổ đang cầm tỏa ra ánh sáng chói mắt, mang theo máu tươi tiếp tục chém tới một văn sĩ trung niên mặc áo tơ vừa xuất hiện ở cửa xe. Văn sĩ trung niên mặc áo tơ khom người, thân thể còn chưa đứng thẳng hoàn toàn. Nhưng đối mặt với thanh kiếm bảng còn đang bốc khói trắng vì nước sôi khi nãy đang chém thẳng tới ngực mình, hắn ta lại khẽ nhíu mày. Động tác của hắn ta khiến người ta cảm thấy còn chậm hơn đồ hắc hổ, nhưng lại vô cùng tinh chuẩn và có lực. Tay phải của hắn từ phía sau rút ra một đoạn trượng màu vàng. Khi thanh kiếm to còn cách ngực hắn chưa tới hai thước, hắn đã dùng đoạn trượng đập mạnh vào thân kiếm. Đồ hắc hổ kêu lên đau đớn, hổ khẩu bị xé rách, không thể nào khống chế thanh cự kiếm như lúc bình thường được nữa. Vốn mục tiêu ban đầu là bộ ngực văn sĩ mặc áo tơ, nhưng bây giờ lại lệch sang đầu xe, đập đầu xe thành một bãi gỗ vụn. Văn sĩ trung niên mặc áo tơ giờ đã đứng thẳng, chân trái hắn ta tung ra trước theo một quỹ tích cực kỳ quỷ dị, đá vào ngực đồ hắc hổ. Đồ hắc hổ không né tránh kịp, vung tay trái ngăn chặn. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể ông ta bay ngược ra sau tựa như một tảng đá. Động tác của văn sĩ trung niên mặc áo tơ như nước chảy mây trôi, chân hắn ta hơi rung động một chút đã quỷ dị triệt tiêu sức mạnh phản chấn, từ từ bay tới trước. Khi đang định vung trượng đánh tiếp đồ hắc hổ, nhưng cơn đau đớn mãnh liệt dưới chân lại khiến hắn chấn động, hồn lực đang mãnh liệt vận chuyển lập tức bị cắt đứt. Hắn ta mở to mắt cúi đầu, nhìn thấy có một thanh trường thương màu đen đã xuyên thủng lòng bàn chân. Trong lúc hắn chưa kịp đáp xuống mặt đất dưới chân hắn đã bị vùi lấp xuống. Một người tu hành trẻ tuổi có khuôn mặt hơi tái nhợt từ sau lưng hắn nhảy lên cao. Ngay lúc hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, người tu hành này đã lạnh lùng cầm trường kiếm đâm thẳng vào sau lưng hắn, sau đó trực tiếp quăng kiếm, nhảy sang một bên. A! Lòng bàn chân bị trường mâu đâm thủng, tiếp đó bị trường kiếm từ sau lưng đâm thẳng vào bụng. Văn sĩ trung niên mặc áo tơ thê lương hét lên, cả người không thể mượn lực bay ra ngoài, nên lập tức bị ngã xuống cạm bẫy bên dưới. Vèo, một mũi tên màu đen bắn mạnh tới chiếc xe ngựa thứ bảy. Hai người vừa trực tiếp đánh vỡ cửa xe ngựa đi ra ngoài chính là hai người tu hành mập mạp có diện mạo hoàn toàn giống nhau. Chỉ nhẹ nhàng phất tay áo lên, người tu hành bên trái trong cặp huynh đệ sinh đôi này đã dễ dàng đánh bay cây tên màu đen đang bắn tới nhanh như điện ra ngoài. Nhưng sắc mặt người tu hành này bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, bởi vì ngay lúc đó, đã có một cây tên màu bạc khác phá không bay tới, tốc độ nhanh đến nỗi hắn ta không thể né tránh kịp. Keng! Huynh đệ sinh đôi bên cạnh hắn vung ống tay áo lên, một thanh đao màu lục lóe lên ánh sáng lành lạnh, chém bay cây tên màu bạc. Người tu hành thay huynh đệ sinh đôi của mình vung đao chém tên thấy có tiễn thủ đang đứng yên trong bãi cỏ hoang đằng xa. Hắn lập tức đoán trong đó có một tiễn thủ bình thường, một người khác là tiễn thủ người tu hành. Nhưng hắn ta bỗng nhiên ngượng cười chua chát, bất giác nghĩ đến hai điều. Phốc, một cây tên trong suốt bắn mạnh vào trán hắn, xuyên qua nửa đầu sọ, khiến hắn không thể nào kịp suy nghĩ tại sao cây tên này lại mạnh như vậy, tại sao lại nhanh như vậy, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng. Sau đó cả người đổ nhào xuống đất. Người từ trong chiếc xe ngựa thứ năm bước ra ngoài là một đạo nhân râu ria mặc áo vàng. Hai gò má đạo nhân này hóp sâu vào trong, trông như 40 mấy tuổi. Từ lúc hắn ta phá cửa xe bước ra ngoài, hai ống tay áo bào rộng rãi của hắn ta phồng lên cao, giống như hai cái phao nước bị đầy, mạnh mẽ đánh vào buồng xe ở sau. Ầm, buồng xe được lót thép bị chấn động mạnh mẽ. Bốn thớt ngựa ở trước kéo xe bị kinh động la hoảng lên. Sau đấy tên đạo nhân mặc áo vàng này phóng người lên cao giống như đại bàng tung cánh. Trong nháy mắt đã nhảy lên trên đỉnh đầu Khương Tiếu Y đang ở gần hắn ta nhất. Khương Tiếu Y vừa nhảy từ dưới đất lên, dùng trường thương và trường kiếm đâm xuyên người văn sĩ trung niên mặc áo tơ. Hiện giờ trong tay không còn vật gì cả. Chỉ vừa đáp chân xuống đất, hắn lập tức cảm nhận được có một khí tức khổng lồ từ trên phủ xuống, giống như một tòa núi lớn vô cùng. Hắn cảm thấy tử vong và sợ hãi, sức mạnh toàn thân bộc phát mạnh mẽ. Vèo, đôi giày da cực kỳ bền chắc hắn đang đeo lập tức bị xé rách. Cả người hắn lật nhào qua một bên với tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Bàn chân của đạo nhân mặc áo vàng đạp mạnh xuống mặt đất. Chính nhờ việc liên tục tu luyện 24 thức thể thuật thanh loan cùng với nhiều lần ma luyện ở sơn cốc thí luyện, nên Khương Tiếu Y đã có thể khó khăn tránh được hiểm chiêu vừa rồi. Bóng người của hắn vừa lăn ra ngoài, một cước này lập tức đạp mạnh ngay trên vị trí đó. Thời gian đạo nhân áo vàng tung ra một cước này còn chưa đến một tức, nhưng mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy cả người đạo nhân mặc áo vàng phát ra ánh sáng màu vàng sáng ngời. Dưới bàn chân của hắn ta, mặt đất xung quanh tựa như bị một quả bom lớn đánh xuống, những luồng xoáy rõ ràng mang theo bùn đất bắn vào người Khương Tiếu Y. Bị khí kính tản ra đánh vào người, Khương Tiếu Y đau đớn kêu lên, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đạo nhân mặc áo vàng không tiếp tục truy kích Khương Tiếu Y, hắn lẳng lặng nghiêm mặt lại, ngửa đầu. Trong tầm mắt hắn ta, Lâm Tịch đang mạnh mẽ vọt tới. Lâm Tịch không động thủ với bất kỳ ai. Ngay lúc vọt tới chiếc xe ngựa đầu tiên, hắn liền nhảy lên mui xe ngựa. Sau đó, ngay lúc bánh xe của chiếc xe ngựa đầu tiên vang lên tiếng răng rắc, bánh xe rớt ra khỏi trục, cả người hắn đã nhảy vọt lên cao, lướt đến chiếc xe ngựa thứ tư. Tên đạo nhân có gò má hóp sâu mặc áo vàng này không biết Lâm Tịch là ai, nhưng ngay lúc bước ra khỏi chiếc xe ngựa, hắn đã nhận ra tu vi của Lâm Tịch. Đồ Hắc Hổ và Lão Ẩu Bán Hành là ba người mạnh nhất trong các thích khách ở đây, đồng thời cũng nhận ra Lâm Tịch chính là thủ lĩnh. Bắt giặc phải bắt vua chứ. Cho nên, đạo nhân mặc áo vàng bình tĩnh chờ Lâm Tịch tới cứu Khương Tiếu Y. Hiện giờ, Lâm Tịch đã tới. Ở chiếc xe ngựa thứ bảy, mắt thấy huynh đệ sinh đôi của mình bị giết, người tu hành còn lại điên cuồng giống to. Trong tay áo hắn có cất giấu một cơ quan bắn tên có uy lực cực lớn, nhưng Biên Lăng Hàm và nam tử tóc ngắn trẻ tuổi, Lãnh Lang kia lại rất tuân thủ mệnh lệnh của Lâm Tịch, căn bản không cho người tu hành mập mạp này có cơ hội gia nhập chiến trận. Từng cây tên lạnh lẽo sắc bén liên tục được bắn ra, dồn người tu hành này đến sau buồng xe, ngay cả thò đầu ra bên ngoài cũng không làm được. Lâm Tịch có thể nhận ra đạo nhân mặc áo vàng là người tu hành có tu vi hơn mình, ít nhất cũng là quốc sĩ. Nhưng khi thấy Khương Tiếu Y gặp nạn, hắn lại không màng nguy hiểm, rất bình tĩnh phóng tới ứng cứu. Sau khi nhìn thấy cường giả cấp thánh sư, trừ khi là những đối thủ cường đại đến mức chỉ cần phóng ra hồn lực trong cơ thể là có thể đánh chết hắn ngay lập tức. Nếu không, những người hắn có thể giao thủ và có thể làm họ bị thương, hắn tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn. Ngay lúc từ mui xe chiếc xe ngựa thứ tư nhảy ra, Lâm Tịch đã nắm chặt trường kiếm lấy được trong vùng đất hoang vu.